Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Thời gian, Hiên Viên Duệ cũng không trả lời Cố Thất Thiếu, mà Cố Thất Thiếu cũng không nói gì nữa, nhưng là, hắn rõ ràng cảm giác được Hiên Viên Duệ cả người đều buông lỏng xuống, cũng không lâu lắm. Hiên Viên Duệ liền ngủ mất. Cái này sau một đêm rất nhiều năm, Hiên Viên Duệ liền không còn cười qua. Hôm sau, Hiên Viên Duệ hoàn toàn như trước đây, trời còn chưa sáng liền dậy. Hắn trong tẩm cung một cái người hầu đều không có. Hắn tự mình đem chính mình dọn dẹp thật chỉnh tề, tinh thần thanh tỉnh, một mình đi vào chiều sớm. Kim, Bích Huy Hoàng, trang nghiêm to lớn đại điện trống rỗng, chỉ có Cố Bắc Nguyệt một người chắp tay lập trong điện. Chỉ cần Cố Bắc Nguyệt tại hoàng đô, không có xin nghỉ, liền mãi mãi cũng là cái thứ nhất đến, mà Hiên Viên Duệ là cái thứ hai. Hiên Viên Duệ vừa bước vào đại điện, Cố Bắc Nguyệt liền xoay người nhìn lại, không kiêu ngạo, không tự ti, khiêm tốn chắp tay thi lễ, nói: Vi thần tham kiến hoàng thượng. Đại điện bên ngoài không cần giữ lễ tiết, Cố Bắc Nguyệt thậm chí có thể mang theo thê dây lưng ở đến cung bên trong, nhưng mà tại cái này bên trong đại điện, mỗi tiếng nói cử động đều không thể vượt qua Hiên Viên Duệ. Tại cao cao tại thượng long ỷ nhập tọa về sau, Cố Bắc Nguyệt mới tại hắn bên trái vị trí nhập tọa. Hai người bọn họ đều mặt hướng đại môn, an tĩnh chờ lấy, xưa nay sẽ không ở chỗ này đơn độc nghị luận triều chính, bình thường cũng là chúng thần, quân, mà bọn họ là quân chờ thần, bọn họ liền nơi này ngồi, bất luận cái gì, bước vào đại điện thần tử đều bị phần này uy nghi chấn nhiếp, cũng đều đoán không ra quan hệ bọn họ tâm, đám đại thần lục tục mà đến. Tảo triều rất nhanh lại bắt đầu, bãi triều về sau đều đã gần tới chưa. Hiên Viên Duệ cùng Cố Bắc Nguyệt vừa đến ngự thư phòng, chỉ thấy Cố Thất Thiếu ngồi ở Hiên Viên Duệ vị trí bên trên, nhìn chân bắt chéo, trong miệng ngậm bút, tựa như đang trầm tư. Cố Bắc Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có đuổi người, thẳng tại ngồi xuống một bên. Hiên Viên Duệ cũng tại ngồi xuống một bên, khiến thái giám đem tấu chương đều chuyển tới. Cố Thất Thiếu khiêu mi nhìn bọn họ một chút, không nói một lời, tiếp tục trầm tư. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên nói: Duệ nhi, ta suy nghĩ ta vẫn là đến tự mình đi Ngư Châu đảo nhìn một cái. Ngư Châu đảo bên trên xác định vững chắc có bí mật, cùng lắm thì lão tử hoa bên trên thời gian mấy năm, đem toàn bộ đảo đều cho đào, cũng không tin không tìm ra được. Cố Bắc Nguyệt cùng Hiên Viên Duệ đều một chút phản ứng cũng không có. Cố Thất Thiếu đứng dậy liền muốn đi, lúc này Cố Bắc Nguyệt mới nhíu mày nhìn sang, nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, Hiên Viên Duệ liền ném một tấm lệnh bài cho Cố Thất Thiếu, nói: Cha nuôi tìm Kim Thúc điều động nhánh tinh binh một đường đi qua, nên đào đảo liền đào đảo. Cố Thất Thiếu đại hỉ, nói một tiếng tốt chữ liền muốn rời khỏi. Hiên Viên Duệ rồi lại gọi lại, nói bổ sung: Giao tộc bắt nguồn từ Huyền Không, có lẽ đào đảo khổ sai sự tình giao cho các binh sĩ Thất Thúc, hay là trở về Huyền Không tra một chút Huyền Không giao tộc diệt tộc bí mật a. Cố Thất Thiếu hơi sững sờ, ngay sau đó liền cười, hắn như cũ nói một cái tốt chữ mới phất phất tay quay người rời đi. Cố Thất Thiếu cách xa ngự thư phòng mới thẳng tích nói thầm: Gặp quỷ, kém chút cho rằng Long Phi Dạ đã trở về. Đêm qua rõ ràng còn là cái có thể ôm hài tử. Cố Thất Thiếu nhiều năm trước ngẫu nhiên cứu Bách Lý Minh Xuyên, thu Bách Lý Minh Xuyên làm đồ đệ liền biết Bách Lý Nhất Tộc là giao tộc đời sau. Hắn về sau không chỉ có gạt Bách Lý Minh Xuyên, cũng gạt Cố Bắc Nguyệt bọn họ ngầm cha, cũng không có cha được Huyền Không Bách Lý Một Thị cùng Vân Không Bách Lý Một Thị trực tiếp quan hệ. Hắn cũng không muốn đem đồ đệ liên lụy vào, nhưng cũng không có từ bỏ manh mối này. Chỉ là hắn tại Huyền Không tìm không thấy cái khác manh mối, chỉ có thể tạm thời từ Ngư Châu Đảo hạ thủ. Cố Thất Thiếu vừa quay đầu nhìn ngự thư phòng một chút mới rời khỏi. Trong ngự thư phòng, Cố Bắc Nguyệt ngước mắt nhìn Hiên Viên Duệ, chỉ thấy Hiên Viên Duệ mặt không biểu tình, tiếp tục chui đầu vào trong tấu chương. Cố Bắc Nguyệt rõ ràng phát giác được Hiên Viên Duệ biến hóa, hắn tiếng lòng dưới âm thầm cảm khái, đứa nhỏ này chung quy là Long Phi Dạ nhi tử, vô luận là hắn vẫn là Cố Thất Thiếu đến dạy, đứa nhỏ này đều chỉ càng ngày sẽ càng giống Long Phi. Dạ, giữa trưa, Cố Bắc Nguyệt muốn lưu lại bồi Duệ Nhi dùng bữa. Duệ Nhi lại thúc hắn trở về, hắn mời Duệ Nhi cùng hắn cùng nhau trở về dùng bữa. Duệ Nhi lại nói còn có việc bận bịu, ngày khác lại đi. Cố Bắc Nguyệt biết rồi hắn cũng không miễn cưỡng. Cố Bắc Nguyệt sau khi trở về, Tiểu Minh Thần đã ăn đến bụng, nhỏ tròn vo ở trong sân chơi. Tần Mẫn ngồi ở bên cạnh bàn ăn, một hơi chưa thấm, còn đang chờ hắn. Cố Bắc Nguyệt ôm lấy Minh Thần đến, một chút nhìn ra Minh Thần khóc qua. Hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Tần Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng nói, buổi sáng tỉnh lại không thấy ta, lại khóc, dỗ hồi lâu. Cái này hơn phân nửa ngày, chỉ cần ta cách hắn xa một chút, hắn sẽ khóc, không cho ta đi. Sau khi ăn cơm xong, tốt hơn nhiều, cũng không biết Tiểu Minh Thần phải chăng nghe được Tần Mẫn lại nói cái gì. Hắn hướng Tần Mẫn, cặp kia hắc bạch phân minh mắt to chớp, đặc biệt ai oán. Cố Bắc Nguyệt thấy vậy vừa đau lòng vừa buồn cười. Hắn thuận miệng hỏi Tần Mẫn nói, dậy trễ, Tiểu Minh Thần yêu ngủ nướng, mà Tần Mẫn từ trước đến nay sáng sớm, nàng quen thuộc bận bịu thật là lắm chuyện, sau lại đi bảo vệ Tiểu Minh Thần. Hơn nữa, luôn có thể bảo đảm Tiểu Minh Thần mở mắt ra nhìn thấy nhất định là nàng. Việc này, Cố Bắc Nguyệt một mực rất bội phục. Tần Mẫn không trả lời, gương mặt ửng đỏ, liếc Cố Bắc Nguyệt một chút. Cố Bắc Nguyệt lúc này mới ý thức được Tần Mẫn đêm qua mệt nhọc, hôm nay dậy trễ. Hắn hướng Tần Mẫn lộ ra áy náy ánh mắt, một tay ôm Tiểu Minh Thần, một tay nắm Tần Mẫn, nói, đi thôi, đi ăn cơm. Tiểu Minh Thần ngó ngó mụ mụ, lại ngó ngó ba ba, suy tư một phen, lập tức cáo trạng, ba ba, mụ mụ ngủ nướng, mặt xấu hổ, đỏ mặt. Tần Mẫn mặt càng đỏ hơn, nàng dương mắt chừng đi, nói, ngươi mới mặt xấu hổ, lớn bao nhiêu còn như thế dính người. Tiểu Minh Thần mân mê miệng đến, nói, ta về sau không kề cận ngươi, ta muốn kề cận ba ba, cùng ba ba ngủ. Cái này hai mẹ con cứ như vậy ngươi một lời ta một câu làm nhảm lên. Cố Bác Nguyệt vừa ăn một bên nhắc nhở Tần Mẫn ăn cơm, đừng nhìn hai mẹ con làm nhảm không ngừng. Đến buổi tối, Cố Bắc Nguyệt còn ở thư phòng, Tần Mẫn liền tìm đi qua, nói bản thân một chút đều không mệt, không cho phép hắn lại vụng trộm đem Tiểu Minh Thần ôm đi, yêu cầu cho Tiểu Minh Thần thời gian thích ứng. Mà Tiểu Niệm Trần thật sớm liền leo đến trên giường, ôm Tần Mẫn gối đầu chờ lấy. Tần Mẫn ngồi xuống trên giường, hắn liền ôm lấy Tần Mẫn đùi, không cho Tần Mẫn đi. Thôi, Tiểu Minh Thần vẫn là rất dính Tần Mẫn, nhưng mà từ Cố Bắc Nguyệt bắt đầu dạy hắn ảnh thuật về sau, hắn liền thời gian dần qua chẳng phải dính Tần Mẫn, ngược lại trở nên có chút dính Cố Bắc Nguyệt. Nhưng mà coi hắn quen thuộc ảnh thuật kiến thức cơ bản, lại quen thuộc nắm trong tay sơ giai ảnh thuật, về sau hắn đã không dính Tần Mẫn cũng không dính Cố Bắc Nguyệt, mà là cả ngày dùng ảnh thuật tràn đầy hoàng cung, tràn đầy hoàng đô chạy, tự mình kiếm chuyện vui, đùa chơi đến thập phần vui vẻ, ngẫu nhiên còn biết kéo lấy Duệ Nhi, muốn Duệ Nhi chạy hắn theo đuổi, đem bốn phía người đều gây cười. Duệ Nhi không cười, có thể lạnh lùng biểu lộ rõ ràng ôn nhu rất nhiều. Hắn chưa bao giờ cự tuyệt, bận rộn nữa đều sẽ dừng lại bồi Tiểu Minh Thần chơi. Thời gian cứ như vậy trải qua, đã ấm áp cũng gánh nặng, lại là một năm cuối. Cùng đêm trừ tịch, 4 tuổi Tiểu Minh Thần nhìn xem cả bàn đồ ăn, lần thứ 5 hít vào một hơi thật dài, nói: cha và Duệ Nhi ca ca không tới nữa, ta liền phải đem mùi thơm toàn bộ hít xong. Tần Mẫn tiện tay đem một bên một cái cắm hoa đưa cho hắn, nói: vậy ngươi hít một chút hương hoa a. Tiểu Minh Thần thật sâu hít một lần, lập tức hắt hơi một cái. Tần Mẫn vội vã đem hoa lấy ra, để tránh Tiểu Minh Thần hoa này bị Tiểu Minh Thần hắt xì tàn phá. Nàng nói: đợi thêm, trong đêm cơm nhất định phải chờ cha ngươi đã trở về mới có thể khởi động. Tiểu Minh Thần lập tức nói: cái kia ta đi tìm bọn họ, đi mau về mau. Tần Mẫn lắc đầu: bọn họ nhất định là có nhiệm vụ khẩn cấp, ngươi liền ngoan ngoãn. Nàng còn chưa có nói xong, Tiểu Minh Thần sớm liền hư không tiêu thất một dạng, không thấy bóng dáng. Tần Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: ảnh tử tại liền tốt, nhất định có thể đem ngươi bắt trở lại. Tần Mẫn vừa chờ đợi thêm, lại chậm chạp không nghe thấy Tiểu Minh Thần đem Cố Bắc Nguyệt cùng Duệ Nhi mang về. Thược dược muốn đi tìm, nàng có chút bận tâm, tự mình đi. Nhưng mà, nàng đến ngự thư phòng, đã thấy Tiểu Minh Thần ghé vào bên cửa sổ, nghe lén, hết chương.